Chương 3430, trên trời rơi xuống tuyết lớn. Tiên Luyện Sơn, ở vào cổ tiên đại lục lệch đông một điểm. Nơi này khí hậu, hàng năm đều ở vào một loại cực nhiệt tình trạng. Thế nhưng là hôm nay, Tiên Luyện Sơn phụ cận một vùng, lại là rơi ra tuyết lớn. Tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên, đây là trên trời rơi xuống dị tượng. 3.000 năm, dòng dã 3.000 năm chưa có tuyết rơi. Đầy trời tuyết bay, cho Tiên Luyện Sơn phủ thêm một tầng thật dày ngân sương. Thành trì chung quanh, một chút võ giả, đều trong bóng tôi suy đoán, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao Tiên Luyện Sơn hội hạ tuyết hơn nữa, còn là lớn như thế tuyết đâu. Vô số võ giả, đều tại xa xôi nhìn về tương lai thần tích. Đương nhiên, QNZ có người cho rằng, sự tình ra tất có yêu. Lạc Thành chi chủ, chính là như thế làm. Hắn áp đảo Lạc Thành trên không, con ngươi đen nhánh, ngắm nhìn đông bắc phương hướng, nhìn xem bông tuyết đầy trời. Lông mày khẽ như mày, tựa hồ đang trầm tư. Một lúc lâu sau hiện trên mặt vốn là ở vào đông bắc phương hướng, cả năm khí hậu rất cao, lần trước tuyết rơi, vẫn là 3.000 năm trước. Lạc Thành chi chủ đang nhớ lại. Ta nhớ được, lúc ấy Tiên Luyện đại sư luyện khí nhất đạo phát sinh trên bản chất bay vọt, đột phá tầng thứ cao hơn, cho nên đã dẫn phát thiên địa dị tượng. Nghĩ tới đây, Lạc Thành chi chủ đôi mắt bên trong, nổi lên một tia cờ hờ nở đậu. Bây giờ Tiên Luyện đại sư, phóng nhãn cổ tiên đại lục, thậm chí cảnh ma cương vực, đã coi như là tối cường luyện khí sư. Là một cái duy nhất có hy vọng ở dê luyện chế ra bản nguyên binh khí cường giả. Chẳng lẽ cái này tuyết lớn, là Tiên Luyện đại sư dẫn phát ra thiên địa dị tượng sao? Lạc Thành chi chủ nội tâm rung động, thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Như sự thật thật như hắn đoán, vậy thì có ta đáng sợ. Vô luận như thế nào, chuyện này, muốn để Nguyên Tin đại nhân biết được. Rất nhanh, Lạc Thành chi chủ lấy ra đưa tin lệnh bài, đem tin tức chuyển cho Nguyên Tin đại nhân. Sau đó không lâu, hư không nhộn nhạo lên một tầng gọn sóng, một đạo tráng kiện thân ảnh trống rông xuất hiện. Bái kiến Nguyên Tin đại nhân. Lạc Thành chi chủ nhìn người nọ, lập tức cung kính nói. Nguyên Tin ngẩng đầu, nhìn về phía Tiên Luyện Sơn. Lão giả kia đột phá Lạc Thành chi chủ không dám nói lời nào, dù sao đứng tại trước mắt hắn. Chính là cổ tiên đại lục hai đại cự đầu một trong Nguyên Tin đại nhân. Hắn nhưng là rất rõ ràng, Nguyên Tin đại nhân tính tình cổ quái, một khi nói nhầm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần trước, ta cùng hắn giao thủ, mặc dù có thể miễn cưỡng ngăn chặn hắn, nhưng QNZ cảm thấy áp lực. Nguyên Tin đứng chắp tay. Như hắn lại đột phá tiếp, chẳng phải là không sợ ta nghĩ tới đây. Nguyên Tin hai con ngươi băng lãnh, vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi tới Tiên Luyện Sơn. Tiên Luyện Sơn bên trên. Rất nhiều tôi tớ cũng đều tại hiếu kỳ, vì sao 3 năm trước đây về sau, Tiên Luyện Sơn bên trên sẽ lại lần nữa tuyết rơi mà lúc này, thân ở trong mật thất phương thần, đột nhiên mở to mắt. Hô! Hắn quanh thân, loáng thoáng bao phủ cường thế vô song kiếm khí. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng mở ra bàn tay, lập tức hạo đãng kiếm khí, hội tụ ở lòng bàn tay của hắn trước đó, huyễn hóa thành mưa gió lôi điện. Cuối cùng, mưa gió lôi điện đi qua không ngừng chuyển hóa, hóa thành từng cái bông tuyết. Nếu có người ở đây, chắc chắn chân kinh. Bởi vì phương thần trong lòng bàn tay bông tuyết, cùng Tiên Luyện Sơn trên không bông tuyết, giống nhau như lúc. Không nghĩ tới thiên thần kiếm thuật thế mà bao hàm như thế pháp tắc, quả nhiên là để cho ta nhìn mà than thở. Dù là phương thần dạng này kiếm đạo kỳ tài, cũng không thể không cảm thán. Thiên thần lão tổ trên kiếm đạo cảm ngộ, mạnh hơn hắn rất nhiều. Trên thực tế, Thiên thần kiếm thuật tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 ở giữa, trên lệch cũng không lớn. Phương thần trầm ngâm. Tầng thứ 8 cờ nở ngộ ra mưa gió lôi điện, sau đó hỗn hợp với nhau, mới có thể thi triển. Mà tầng thứ 9, thì là để mưa gió lôi điện, phát sinh trên bản chất biến hóa. Cái này cũng liền nói cái gọi là thiên địa dị tượng. Cổ tay rung lên, đông tuyết rơi xuống, rơi trên mặt đất, trong nháy mắt hòa tan. Cùng lúc đó, Tiên Luyện Sơn bên trên. Tuyết lớn ngừng, khắp nơi trên đất bông tuyết, thế mà trong nháy mắt, biến mất không còn một mảnh. Cũng không biết Tiên Luyện đại sư bên kia chuẩn bị như thế nào tìm hiểu ra thiên thần kiếm thuật tầng thứ 9, phương thần tâm tình rất tốt, chuẩn bị ra ngoài đi một chút. Ưm Đình chỉ vừa mới leo lên Tiên Luyện Sơn Nguyên Tin, nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, càng thêm xác định, lúc trước thiên địa dị tượng, chính là Tiên Luyện đại sư gây nên. Cố nhân tới thăm, còn xin Tiên Luyện đại sư ra một lần. Một đạo chấn động thanh âm, truyền khắp toàn bộ Tiên Luyện Sơn. Tất cả người hầu, đều nghe rất rõ ràng. bạch bạch bạch một cái người hầu theo trong cung điện đi ra. Khởi bẩm Nguyên Tin đại nhân, chủ nhân trước đây không lâu ra ngoài, còn chưa trở về. Nguyên Tin nhíu mày. Ông cường đại thần thức, bao phủ Tiên Luyện Sơn. A hắn vốn cho rằng, Tiên Luyện đại sư không nguyện ý gặp hắn, cho nên mới có thể dùng cường đại thần thức dò xét. Thế nhưng là, khi hắn thần thức vừa mới bao phủ Tiên Luyện Sơn, liền thấy một màn kinh người. Tên kia vì sao như thế nhìn quen mắt đột nhiên, nguyên trong thư tâm chấn động. Đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh hỉ. Hắn là Cổ Thiên Minh Nguyên Tin nhận ra phương thần. Rất nhanh, hắn tựu giật mình. Cảnh Ma Cung như phát điên tìm kiếm hắn, mà hắn lại trốn ở chỗ này. Nguyên Tin con mắt chuyển động, trong đầu nổi lên một cái kế hoạch hoàn mỹ. Có Tiên Luyện lão giả này tại, ta một mực không cách nào hoàn chỉnh trưởng khống Cổ Tiên Đại Lục, như hắn chết, đối ta có lợi nhất. Mà lại, phương thần là Cảnh Ma Cung trọng phạm, nếu có thể đem chân áp, chuyển giao cho Mạc Đào đại nhân, còn có thể trở thành hắn thân truyền đệ tử. Nghĩ tới đây, Nguyên Tin thân thể kích động. Đây chính là Mạc Đào đại nhân thân truyền đệ tử, thân phận so với hắn, không biết cao bao nhiêu. Ngàn vạn không thể bước đi tiếng gió. Nguyên Tin quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Thành chi chủ. Chúng ta đi. Lạc Thành chi chủ gật đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, ngay tại hắn xoay người sát na, Nguyên Tiện tay trưởng đỗng nhiên cắm vào bộ ngực của hắn. Ngươi Lạc Thành chi chủ nằm mơ QNZ sẽ không nghĩ tới, Nguyên Tin sẽ đối với hắn xuất thủ. Âm Lạc Thành chi chủ thân thể, mới ngã xuống đất, mà Nguyên Tin thì cáo chi Tiên Luyện Sơn người hầu, nói Lạc Thành chi chủ xúc phạm Tiên Luyện Đại Sư, hắn là để Tiên Luyện Đại Sư xuất thủ. Sau đó, không nói lời gì, xâm nhập Tiên Luyện Sơn. Nguyên Tin phương thần nhíu mày, nghe được Nguyên Tin thanh âm. Ông đúng lúc này, chung quanh hắn, đột nhiên bị trận pháp phong tỏa. Ừ, phương thần quay đầu, thấy được một tấm trêu tức gương mặt. Tiểu tử, ngươi giấu thật là đủ sâu á. Nguyên Tin từng bước một đi tới. Nguyên Tin nhìn về phía phương thần ánh mắt, trở nên vô cùng cực nóng. Chỉ cần có thể đem nó trấn áp, liền có thể trở thành Mạc Đào đại nhân thân truyền đệ tử. Trong nháy mắt, phương thần liền minh bạch Nguyên Tin ý đồ đến. Chủ quan bất quá, hắn cu nở dê động sát tâm. Tại tinh nhẫn kiếm còn không có đúc tốt trước đó, hắn không thể bại lộ thân phận. Nhìn lướt qua chung quanh trận pháp phong tỏa, phương thần cười nhạt một tiếng. Làm sao ngươi muốn giết ta Mạc Đào đại nhân thân truyền đệ tử, điều kiện này, thử hỏi ai có thể ứng phó còn nữa, Nguyên Tin muốn đối phó phương thần, còn có cái ý nghĩ khác. Hắn từng chính thai nghe nói, phương thần đủ loại sự tích. Cho nên, hắn suy đoán phương thần trên thân, khẳng định có trọng bảo, một khi đem nó chém giết, liền có thể đạt được những cái kia trọng bảo. Đã ngươi biết rõ ta, như vậy ngươi hẳn phải biết, bên cạnh ta, không chỉ một vị đại viên mãn. Phương thần nhún vai. Ngươi như thế nào giết ta Nguyên Tin cũng là một vị đại viên mãn, thậm chí thực lực đều không thi đậu một thần tướng. Hừ, ta đã dám đến tìm ngươi, tự nhiên là có chỗ ỷ lại. Thoại âm rơi xuống, Nguyên Tiện tay cổ tay lắc một cái, một khối lớn chừng bàn tay tấm gương, đột ngột xuất hiện. Xoẹt trong gương, bắn ra quang mang chói mắt, trực tiếp đem phương thần bao phủ. Đây là phương thần nguyên thần, nhận lấy xâm lấn. An mòn nguyên thần thánh bảo nhìn thấy phương thần không có nhúc nhích, Nguyên Tin cười ha ha. Tiểu tử, bị của ta tấm gương vây khốn, không ai có thế liền phải ngươi. Phương thần lắc đầu. Đối phó ngươi, căn bản không cần những người khác xuất thủ, ta một kiếm đã đủ. Trên thực tế, phương thần cũng nghĩ cầm Nguyên Tin đến luyện tay một chút. Ta cái này thiên thần kiếm thuật kiếm thứ 9 vừa mới luyện thành, liền lấy ngươi mở ra tế đi. Hưu hồng ly kiếm lấp lóe. Trên bầu trời mưa gió lôi điện trong nháy mắt hiện lên. Sau đó, bọn chúng nhanh chóng hóa thành bông tuyết, vờn quanh tại tinh nhận kiếm quanh thân. Cái gì thấy cảnh này, Nguyên Tin quá sợ hãi. Hắn nghĩ tới trước đó Tiên Luyện Sơn bên trên thiên địa dị tượng. Trong lúc đó, sắc mặt hắn đại biến. Thiên địa dị tượng, là ngươi đưa tới đáng tiếc, biết rõ, thì đã trễ. Xen lẫn phong tuyết một kiếm, nhanh như thiểm điện, Nguyên Tin không có bất kỳ cái gì tránh né cơ hội. Trực tiếp bị một kiếm xuyên thủng. Quanh thân thể của hắn nhuyễn nhuyễn ngã xuống trong nháy mắt, dẫn nổ tấm gương. Muốn chết cùng chết. Thế nhưng là, làm tấm gương bạo tạc lực lượng, tới gần phương thần thời điểm, lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản. Tại phương thần trước người, thình lình xuất hiện một cây trường thương. Cái đó là thánh bảo bản thần thương Nguyên Tin kinh hô, đáng tiếc hắn đã bất lực chèo chống thân thể của mình. Ngươi giết thánh bảo bản thần thương, ý vị như thế nào? Nguyên Tin rất rõ ràng. Nhưng lại ra trong tay của hắn, ý vị này, Mạc Đào đại nhân nhi tử, đã tử vong. Hắn rất muốn đem tin tức này truyền đi, đáng tiếc làm không được. Âm cổ tiên đại lục hai đại cự đầu một trong nguyên tin, vẫn là xoẹt thu hồi nguyên tin tu di giới, đem nó thi thể hủy diệt, mà lùi lại mất trận pháp cấm chế. Mấy ngày sau, tiên luyện sơn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, tiên luyện đại sư trở về. Hắn cáo chi phương thần, thu thập tài liệu quá trình bên trong, gặp một chút khó khăn. Cái gì chỉ kém cái này một phần tài liệu, phóng nhãn cảnh ma cương vực, ngoại trừ cảnh ma ngoài cùng, cũng chỉ có người kia có. Tiên luyện đại sư lắc đầu. Hắn thậm chí lấy ra binh sát linh dịch, tới giao dịch, đều bị cự tuyệt. Hắn có điều kiện gì sao phương thần hỏi. Tiên luyện đại sư lắc đầu, người này tính cách cổ quái. Hắn từng nói, chỉ cần là chính mình nhìn thuận mắt người, vật liệu tùy ý cầm lấy đi dùng. Nhưng phương thần nghe vậy, vướt vướt cái chán. Cái này thật có chút khó làm. Ngươi nếu là khai một cái điều kiện, còn có thể đi nếm thử hoàn thành. Cái này nhìn thuận mắt ai có thể biết rõ. Ngươi nhìn cái gì người như vậy mới thuận mắt đâu hiển nhiên. Hắn nhìn tiên luyện đại sư rất không vừa mắt. Trăng trận cướp đoạt thế nào phương thần đột nhiên hỏi. Tiên luyện đại sư sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vội vàng lắc đầu. Tuyệt đối không thể, người này mặc dù là âm dương nguyên cảnh, nhưng nó địa vị, thực sự quá mức siêu nhiên, liền xem như cảnh ma cung, QNZ không nguyện ý trêu chọc. A phương thần ngạc nhiên. Bất quá, làm tiên luyện đại sư nói ra nghịch thiên minh ba chữ thời điểm, phương thần rốt cuộc hiểu rõ.